Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 35, vừa gặp đã thấy phiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lý Tịnh không hề có ý nhường nhịn Thái tử Hoàng thượng liền nổi giận, tên xúc sinh này, này thật không thể xem thường. Trong tay có 10 vạn tinh binh của Triệu gia quân, lại còn 30 vạn binh mã do hắn thống lĩnh. Mấy trận chiến ác liệt đều do đích thân hắn chỉ huy, vậy mà trở về vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo như trước. Thân thể chấm bây giờ đâu còn chịu nổi va đập nữa. Cầu cho tên hỗn đản này đừng lại gây chuyện thị phi. Lập tức mặt sầm lại, buông lời khó chịu. Có bị thương không? Lý Tịnh lạnh nhạt đáp hai chữ. Chưa từng. Thái tử ở bên vội lên tiếng bổ sung thay. Phụ hoàng, thất đệ chinh chiến nơi hoang mạc, núi rừng, và vấp e là khó tránh khỏi. Vừa rồi nhi thần đã cho người dò la, thất đệ không bị trọng thương. Xin phụ hoàng yên tâm. Rồi quay sang Lý Tịnh, thất đệ, năm ngoái phụ hoàng có chút bệnh nhẹ, vẫn luôn tưởng nhớ đệ. Nay đệ đã hồi chiều, nên ở lại bầu bạn cùng phụ hoàng nhiều hơn. Không muốn dây dưa những lời dư thừa, Lý Tịnh trực tiếp dâng lên tấu chương. Phụ hoàng, đây là giản báo của nhi thần. Lưu Tố nhanh nhẹn đón lấy, chuyển lên hoàng thượng. Hoàng thượng nhịn giận, mở ra xem kỹ. Vì là giản báo nên chỉ một lát đã xem xong, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Từ Thanh Quan đi về phía tây đến Hà Vọng Xa, lại từ khúc quanh lớn của sông Vị Thanh đi về phía bắc 300 dặm, đó là địa phận chấm lệnh ngươi thu về. Sao lại thành ra như vậy? Lý Tịnh điềm nhiên đáp, khởi bẩm phụ hoàng, nơi ấy ngàn năm qua vốn là chốn cư ngụ của bộ lạc Hòa Oa Chân, coi núi Tát Kỳ tại khúc quanh sông Vị Thanh là nơi tổ tiên khai sinh. Hàng năm có tiểu tế, 3 năm đại tế, kéo dài đã nhiều đời. Bất kể đổ bao nhiêu máu, chết bao nhiêu người, dù bao lần tan tác, cuối cùng vẫn quay về nơi cũ. Bộ lạc này hung hãn cố chấp, dù có chiếm lại được, cũng chẳng thể vững bền. Xung đột nhỏ lớn sẽ liên miên, so với hao tổn binh lương, chẳng thà buông bỏ, đổi lấy thứ thiết thực hơn. Thế mà người không thỉnh thị đã tự tiện quyết định, hoàng thượng giận dữ, phách một tiếng, ném tấu chương xuống đất. Lý Phổ trong lòng hả hê, phen này chắc chắn bị phạt. Thái tử lại lên tiếng biện giải thay cho Lý Tịnh, phụ hoàng, nhi thần cũng từng tìm hiểu về bộ lạc này. Lo ngại của thất đệ, quả thực không phải không có lý. Nếu thu lại mà mặc kệ, thì như không thu. Còn nếu quản, trừ phi giết sạch nam đinh của bộ lạc ấy, mới mong vài năm bình yên. Phụ hoàng, chi bằng, hãy xem xét kỹ bản hiệp nghị do thất đệ đàm phán, rồi mới định đoạt. Hoàng thượng khẽ gật đầu với thái tử, tỏ vẻ hài lòng với lời giải thích. Cho thấy hắn đã dụng tâm. Còn cái tên khốn khiếp kia, mặt như nước đóng băng, mồi đó bình thản như không. Thái tử vì hắn mà mở lời, hắn không những chẳng tỏ vẻ cảm kích, mà còn làm như chẳng hề nghe thấy. Sao mà vừa gặp hắn, trẫm đã thấy trướng mắt đến thế. Hoàng thượng nén giận, ra lệnh, mang hòm văn thư vào ngự thư phòng, bảo Phương Văn Cầm và các đại thần xem trước. Lưu đại thái giám ra hiệu cho tiểu thái giám làm theo. Lý Tịnh lại dâng thêm một hộp nhỏ. Phụ hoàng, đây là danh sách các tướng sĩ tử trận trong trận chiến vừa qua. Xin hoàng thượng cân nhắc an ủi, ban thưởng thích đáng. Phụ tử Tĩnh An Hầu, ai? Hoàng thượng cau mày than thở. Nhi thần vốn giữ Lương Thao ở lại Vân Thành. Sau khi nghe tin Lương Hầu bị vây, sốt ruột không nhịn được mà lao đi cứu viện. Cuối cùng phụ tử cùng vong mạng, thực vô cùng thương tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh An Hầu là bạn thuở nhỏ của hoàng thượng, chuyện này khiến ông đau lòng không thôi. Tịnh An Hầu không có người nối dõi a, tuy Lương gia quân chỉ có 3 vạn, nhưng binh tinh ngựa khỏe, không thể lấy số lượng mà luận. Hài cốt của phụ tử họ đã sớm đưa về kinh, nếu Lương phu nhân có điều chi thỉnh cầu, kính mong phụ hoàng quan tâm một hai. Đây là câu nói mềm mỏng đầu tiên của hắn từ lúc vào điện. Hoàng thượng quay đầu dặn dò, thái tử thay chấm lưu ý kỹ chuyện này. Dạ, phụ hoàng, thái tử đáp lời. Hoàng thượng lại nói với Lý Tịnh, việc sắp xếp cho binh sĩ tử trận và thương vong, chấm đã lệnh cho hộ bộ và binh bộ soạn thảo. Người báo tổng số nhân lực, để họ phân rõ từng hạng mục. Chờ tài liệu hoàn chỉnh rồi bàn tiếp. Thần tạ ơn phụ hoàng, Lý Tịnh đáp. Lão thất, Đông Phương, hắn không theo ngươi hồi chiều sao? Ánh mắt hoàng thượng trầm xuống. Lập tức, sắc mặt thái tử cũng thu lại ý cười, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tịnh. Đông Phương, chính là Đông Phương Đắc Hương, độc tử của An Quốc Công, cũng là phò mã của Ngọc An công chúa muội muội ruột của thái tử, và cũng là thanh mai trúc mã của Minh An công chúa song sinh tỷ tỷ của Lý Tịnh. Nếu như năm ấy Minh An không chết, e rằng hai người họ sớm đã kết thành phu thê, con đàn cháu đống. Không khí trong cung khiến Lý Tịnh bỗng nhớ lại chuyện xưa, trong lòng xao động đôi chút. Song hắn không muốn để người khác nhìn ra tâm trạng ấy, khẽ nheo mắt, hàng mi dài rủ xuống, che khuất cảm xúc. Phụ hoàng, bên kia còn rất nhiều sự vụ hậu cần, Đông Phương phải ở lại xử lý. Có lẽ, vài tháng nữa, hắn sẽ trở về thôi, giọng điệu hắn mang theo ý vị sâu xa. Thái tử lúng túng, quay sang nhìn phụ hoàng, trong lòng khó xử. Hừ, trẫm thấy hắn là sống yên ổn quen rồi, chẳng muốn quay về nữa thì có, hoàng thượng nổi giận. Người đâu, truyền Đông Phương Tử Tĩnh nhập cung, trẫm muốn xem thử, con trai hắn rốt cuộc muốn làm gì. Khóe miệng Lý Tịnh hiện lên nụ cười nhạt, phụ hoàng, hắn còn có thể làm gì, giữ cửa cho người đó thôi, gió thổi mưa dầm, sao xẹt trăng mờ, bao năm nay nơi biên cảnh, chịu đủ gian khổ, khổ hàn, nắng cháy. Đã vài lần bị thương nặng, giờ đi đứng cũng tập tễnh, bước không vững nữa. Ha ha, hắn thản nhiên liếc nhìn thái tử, con công lộng lẫy năm xưa, giờ hóa thành chim kền kền chọc đầu. Ngọc An nếu thấy được, e rằng hối hận vì từng quấn lấy hắn mãi không rời cũng nên. Lý Tịnh, người câm miệng cho trẫm, hoàng thượng quát lớn. Phụ hoàng, thái tử vội đứng dậy ngăn cản, dù mặt hắn cũng đã khó coi, vẫn cố giữ lễ độ. Phụ hoàng bớt giận, lòng thể là trọng, không nên tức giận. Hừ, đó là phò mã của Ngọc An, trẫm ban hôn cho hắn, hắn chẳng biết cảm ân, thế mà lại bỏ trốn ngay trong ngày thành thân. Nếu chẳng vì An Quốc Công bao đời có công với triều đình, đã bị lăng trì từ lâu rồi. Hoàng thượng giận đến nổi gân xanh trên trán, Ngọc An mất mặt biết bao, đường đường công chúa đương triều, bị nhục nhã đến thế, thật là chuyện xưa nay hiếm thấy. Lý Tịnh lại cười lạnh, đầy tàn nhẫn, phụ hoàng, an nguy thiên hạ, trọng hơn nhi nữ tình trường. Bao năm qua hắn dốc sức lập công ngoài biên giới, cũng đáng gọi một tiếng trượng phu. May mà không nhìn lầm hắn, hắn không nói là ai, không nhìn lầm, công lao nhi thần giành được hôm nay, đều có phần nhờ vào sự yểm trợ của hắn. Nếu phụ hoàng triệu An Quốc Công tiến cung, ắt phải là để phong thường. Phong thường cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng suýt nữa đã bật thốt lời tục, cút ra ngoài, Lý Tịnh sắc mặt không đổi, đứng dậy hành lễ sâu. Nhi thần cáo lui, không thêm một lời, xoay người rời đi. Thất đệ, thái tử vội gọi, phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu vẫn đang chờ thất đệ đó. Hoàng thượng cũng bất đắc dĩ, tên khốn này, hắn thật sự dám rời cung như vậy. Lý Tịnh, người có nghe thấy không? Thái tử nhanh miệng, phụ hoàng, nhi thần sẽ đưa thất đệ đi gặp họ. Lý Tịnh nghe hoàng thượng gọi, quay lại cúi mình thi lễ thêm lần nữa, rồi lại chẳng để ý gì tới thái tử, tiếp tục rảo bước ra ngoài. Rõ ràng là không định nể mặt thái tử chút nào. Hoàng thượng run rẩy giơ tay chỉ theo bóng lưng hắn. Tên khốn nạn này, quả thực chẳng có chút tiến bộ nào. Cách chương.